fell down. Khi giảng chuyển về ý đó thì chỉ mới có nói về phần lý thuyết mà chưa có thấm sâu vào phần thực hành. Thực ra đó, nó cũng không phải thân riêng, hơi riêng, ý riêng, thức riêng hay là mặt na riêng hay là da riêng. Khi nó đồng khởi thì nó cũng đồng khởi cùng một lúc. Nhưng mà khi tu tập thì cũng phải từng từ, từng cái tầng một. Quý vị cầm một cái khăn, ai có một cái khăn, cái khăn bỏ túi đó, đứng dậy rút cho cái khăn đó, làm nhiều rút để cho đạo tràng thấy rồi. Ai có cái khăn rút không? Khăn nhỏ nhỏ một vị nào bên các đạo hữu nam giới rút cho một cái khăn coi. Có cái khăn bỏ túi ấy. Rồi một vị đạo hữu nào lấy một cái khăn rút cho từng rút, cứ nắm một cái rút, cái rút thứ nhất, rút cái rút thứ nhì, cái găng chút xíu làm sao rút. Rồi, đạo hữu là nam giới lấy cái khăn rút từng rút một anh. Ai một vị nam giới đứng lại rút anh. Rồi có cái một vị mời đạo hữu tới đây để rút cho đạo cả đàn coi anh rút. Đó, rút thứ nhất từ từ với. Rồi rút thứ hai. Rồi rút thứ ba. Đó, tạm như vậy đi để bớt thời giờ và cứ từng tự rút tới sáu rút, không? Cứ từng tự rút tới sáu rút. Rồi bây giờ bắt đầu mở thì mở cái rút nào trước? Khi rút á thì rút cái rút thứ nhất trước, nhưng mà khi mở thì mở cái rút thứ sáu trước, phải không? Phải đúng vậy không? Đó, chúng tôi chỉ nói đó thôi. Quý vị đã học tới giáo lý từ bữa nay rồi thì về liệu mà mớ 6 cái rút trong cơ thể. Rồi, cảm ơn đạo hữu. Trả cái khăn cho anh ta. Đó, cái này quý vị rất là dễ thấy thế nào. Cái rút nào rút trước thì là mớ sau, rút nào mớ sau, rút sau thì mớ trước. Trong cơ thể của con người cũng gồm có 6 cái rút như vậy. Nếu trải ra nó là một cái khăn, nhưng mà rút lại nó thành ra cái gì? Nếu trải ra nó là một miếng vải, trải ra nó là một cái khăn, trải ra là một cái rộng tra rộng rãi, nhưng mà rút lại thì thành cái gì? Cái gì đó để quý vị trả lời nữa. Bữa nay giảng cứ hai cái gì bí thì để cho quý vị trả lời. Bây giờ bữa nay học trò giỏi rồi. Vậy thì cuộc đời quý vị, chúng tôi đối quý vị, quý vị có tự rút cuộc đời quý vị lại không? Rút làm chi vậy? Để cái khăn mình chùi mặt khỏe hơn. Tại sao cứ rút làm chi vậy? Vậy mà ai cũng thích rút nó lại, nó khó ghê chứ. Vậy thì bây giờ mở bớt nó ra. Chịu mở chưa? Hay là vẫn rút? Chưa chắc à, chưa chắc chịu mở à. Nói là nói cái miệng dễ chứ chứ nếu mà mở ra thì không bao giờ mở đâu. Đã, cái việc tu hành á, thì mở nó ra chừng nào thì nó trái bày rộng chừng đó, mà rút trở lại chừng nào thì nó càng khổ thêm chừng đó. Nói như vậy chứ trong lòng cái gì vẫn còn rút mắt. Vẫn còn rút mắt, cho nên nó không có sung sướng gì hết. Nó cái mặt cười phơi phới vậy, cho trong lòng nó nát nhiều như tương tàu đó đi, chứ không có sung sướng gì đâu. Ngồi đây với Phật, với Pháp, với Tăng, và ngồi trong ngôi chùa thì cũng ráng cười, cũng cười vậy, chứ mà tới chừng về nhà thì nó héo xèo à. Là bởi vì tự mình rút lấy nó. Quý vị cho làm dễ, không có dễ đâu. Nếu mà ai cũng mở hết những cái rút mắt trong lòng mình thì bây giờ đây cái trái đất này nó thành ra thiên đàng hay cực lạc hay niết bàn rồi. Và nếu có ai cũng có thể tự động mà mở hết những cái rút mắt trong lòng mình thì đạo Phật cũng không cần lưu hành làm gì nữa, chư Phật không cần giáng trần làm gì hết, các vị Bồ Tát không cần hiện thân vào làm gì hết, và các vị thánh tăng cũng không cần có mặt làm gì hết, giáo pháp cũng không cần nữa. Chư hiện tiền tăng, chư thánh tăng, chư Bồ Tát, chư Phật, chư thiên, chư tiên, chư thần thay nhau và trùng trùng điệp điệp hạ xuống phàm trần, lăn lộn vào trong các cõi trần tục để mục đích là giải mở những cái rút mắt trong lòng con người. Nhưng khuyên bao nhiêu, nói bao nhiêu, dạy bao nhiêu thì con người vẫn không bao giờ chịu mở những rút mắt. Nó ngộ gì? Quá thật là ngộ chứ. Bây giờ quý vị trong lòng quý vị không phải những lòng 6 cái rút mắt. Tại sao thầy nói là 6 rút? Là để cái tượng trưng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để quý vị dễ nhớ thôi. Cho nên đi vào sự việc á, thì quý vị rút mắt của nó ít nhất cũng có ngàn rút à. Giận ai rồi đó thì rút cái trong lòng nhớ mãi trong vấn đề không bao giờ xa hết á. Cho nên giải mà không giải làm sao thoát. Đạo Phật thiên kinh vạn quyển, giáo lý là trùng trùng điệp điệp, suốt cuộc đời quý vị đọc qua một lần đọc không hết. Nhưng mà tóm thâu gồm có hai chữ, đó là giải thoát. Vậy mà xin thưa, có ai chịu giải thoát đâu nào? Không ai chịu giải hết. Học chỉ thuộc hai chữ giải thoát thôi, nhưng mà không giải. Không thoát thì có đâu giải, không giải có đâu thoát. Không ai chịu giải, không ai chịu thoát đâu. Bởi vì cho cái trần tục này là êm là đẹp, cho cái mái nhà là ấm là cúng, cho cái luân hồi sanh tử đó là vui là hay, là hạnh là phúc cho tất cả các pháp hiện có trước mặt chúng ta, đó là thiệt cả. Cái gì cũng thiệt, cái gì cũng quy, cái gì cũng lo ôm giữ lấy nó. Thành ra làm sao mà giải mà thoát, làm sao có hạnh có phúc trong cuộc đời này? Nó đã là như vậy rồi thì giáo pháp của Đức Phật có nhiệm màu bao nhiêu. Dù là Đức Phật hiện thân bằng xương bằng thịt trong cái cận kỷ nguyên này, chư vị Bồ Tát có hiện thân vào đây số trùng trùng điệp điệp như cây rừng, chư hiền thánh tăng có mặt ở đây số trùng trùng điệp điệp như đá trên núi, chư thiên chư tiên chư thần có mặt ở trong trần gian này số nhiều như nước đại dương, thì cũng không làm sao mà chuyển hóa được cái nỗi khổ đau của con người chịu thua. Tại sao như vậy? Đức Thế Tôn cũng chịu thua. Đức Thế Tôn không thể độ được bà già thành đông. Đức Chúa Kitô cũng không thể nào độ được chàng Giuđa. Và bao nhiêu vị Bồ Tát lâm phàm, bao nhiêu vị Bồ Tát giáng trần, như ngài Trí Giá Đại Sư là vị chủ của cái tâm phái Pháp Hoa Tâm ở Trung Quốc. Người ta nói ngài là Đức Thích Ca Mâu Ni tái thế, tài giỏi như vậy, nhưng mà cũng chuyển hóa một số người thôi, không thể chuyển hóa được. Bởi vậy cho nên tới năm nay Đức Phật vào đời để độ đời năm nay là 2537 năm, mà con người bữa nay cũng như vậy thôi, bớt một chút kìa. May lắm là quý vị còn chịu tu đây thôi, nhưng mà tu cũng nửa vời, tu cũng nửa chừng chứ chưa chịu thiệt là tu rốt ráo. Còn biết bao nhiêu người họ chẳng biết giáo pháp là gì, chẳng biết nữa, nhưng đã đành rồi, nhưng mà họ còn quý bán nữa, chê vai nữa, măng nhiếc nữa. Còn những người đã mệnh danh con Phật học đạo thì cũng học nửa vời thôi. Vậy thì làm sao để ta thoát khỏi quý vị? Ai có thể cứu cho chúng ta thoát khỏi cái khúc mắc đó? Ai giúp mình cái gỡ mấy cái khúc đó ra? Ai gỡ mấy cái khúc mắc ra trong chính mình? Bây giờ quý vị, bây giờ thầy hỏi cái đã nè. Bây giờ mỗi vị còn trong lòng bao nhiêu cái gút mắt? Mọi người nghĩ chút coi, tôi còn mấy cái còn gút ai, còn mắt ai, còn giận ai, còn thù ai, còn ghét ai, còn nhớ dai ai? Thường thường học hạnh hí xá, nhưng mà không hí, không xá lấy hí, không buông bó thì làm sao có hí? Năm ngoái hay năm kia có giảng cái bài tinh tấn, nhưng mà chưa dán cái bài hí xá. Tinh tấn không hí không xá làm sao tinh tấn được? Cho nên đừng ngồi nghĩ giận quá thì ra không xá, xá không nổi thì không hí được, mà không hí được thì không tinh tấn được. Cái này nó chằng chịt cái kia, cho nên cái rút mắt trong lòng mình chưa bỏ. Vậy thì ai là người có thể mở rút mắt cho chính mình? Ai quý vị? Chính mình mở rút mắt cho mình, phải không? Đồng ý không? Làm sao mở được? Nếu mở được là quý vị đã mở rồi. Nó có hai lý do. Một á là quý vị tiếc không có mở để rút cho nó vui. Hai là nó khó mở, mở không được. Nó lỡ rồi, lỡ nó đã theo mình rồi thì sống gửi thác mang theo. Thì một mở đăng ký, phải vậy không? Tháng 6. Bây giờ hôm nay chúng ta thảo luận cái thứ nên mở hay nên để nó luôn, chết mình mang theo. Để luôn hay là mở, chịu mở? Giá như có một người bị một người khác bắt trói, trói tay trói chân, gịch trói xịt tròn hết, và quay cái người đó tới chỗ này kéo qua chỗ kia. Quý vị đứng thấy cái đau lòng không? Thấy cái rơi lệ không? Thấy cái tội nghiệp không? À, vậy sao mình tự trói mình còn gấp ngàn lần đó thì không thấy đau lòng, không thấy tội nghiệp này? À, cái chuyện đó mới tréo chẳng ngẫm này. Tự mình trói mình biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, và đời này kiếp này thì cũng tự trói nó nữa. Trói một mình tự trói chưa đủ, còn biểu con nó trói mình nữa. À, con chưa đã rồi cháu đẻ ra nó trói mình nữa. Rồi cháu chưa được chắc rồi đẻ ra trói nữa. Rồi cháu kêu còn cô bằng gì, bằng bác, bằng cậu, bằng chú trói nữa. Có nhiều vị đã lớn tuổi rồi mà cũng không dám rời khỏi cái phiền muộn của gia đình. Ông bà chúng ta có câu: trẻ vui nhà, già vui chùa. Nhưng mà đa phần những người con Phật á, khi bước tới chùa một cái vội vội vàng vàng, và cho cái cửa chùa là cái chỗ để tới để mà lạy gặp Đức Phật, gặp hình Phật lạy thôi, chứ không biết tới đó vui cái gì hết. Ở đây thực tế ra quý vị chưa tìm cái gì vui ở chùa cả. Nhà quê, ở thôn quê cái cảnh nó rộng, tới đó dạo mát một chút rồi về. Thành phố đất đai nó cũng chật, cho nên tới cũng vô lạy Phật rồi về thì chả thấy cái thú gì vui ở chùa cả. Và quý vị một ngày chủ nhật thế này quý vị tới để học thôi, chứ cũng không thấy cái gì vui hết á. Bây giờ làm sao cái câu mà trẻ vui nhà, già vui chùa đó bắt đầu nó hiện thực, và làm sao quý vị tự gỡ nó ra, gỡ những cái rút mắt trong lòng mình ra, rút nhỏ gỡ theo nhỏ, rút lớn gỡ theo lớn, cái nào mới rút đây thì mới trước đi. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái ý là sau nhưng mà phải mở cái ý trước. Trong kinh Quan Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói về chuyện 6 cây rút trong cây khăn, nhưng mà trong cái kinh Lăng Nghiêm không có giải ra. Và kinh Lăng Nghiêm ở cái chỗ cao, nói về cái tâm, cho nên nhiều người đọc đến không hiểu mộ được. Bởi vì quý vị chưa tu đến cái thân, chưa tu cái khẩu, chưa tu cái ý, chưa chuyển được cái thân, chưa chuyển được cái khẩu, chưa chuyển được cái ý. Ba cái đó chuyển không được thì cái mặt na lại da không chuyển được. Mặt na lại da không chuyển được á thì nó không có chuyển qua vô thức, không bừng tới trí, không khai nơi tuệ thì làm sao mà thấy cái tâm. 51 cái tâm sở, 8 cái tâm vương, biết cái tâm nào mà mở. Cho nên học đạo cũng có người thì mê suốt một kiếp một đời, nhưng chỉ ngộ một thời một câu thì ngộ, nhưng mà hạng đó ít lắm. Đại căn, đại cơ, đại trí, vị đó, những vị đó là những vị đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Kiếp này ta trở lại, ta ghé trần gian ta chơi và ta quên thôi, một vị trí thức nào, thiện trí thức nào đó nhắc lại thì ta ngộ, ngộ cấp kỳ. Như trường hợp này, Huệ Năng đó là một vị Bồ Tát, một vị thánh giáng phàm, và chỉ nghe tiếng tụng kinh đó là lời nhắc, biết đâu tiếng tụng kinh đó là ngài đã đắc ngộ từ nhiều kiếp. Và ngoài ra trên trái đất cũng ít có người mà ngộ cấp kỳ, nghe một tiếng mà ngộ như ngài Huệ Năng. Nếu như có nhiều thì bây giờ thì tố như đất cày, tố như đá cục, chứ đâu có từ đó đến nay con ông tố mà đắc ngộ một cách cấp kỳ. Cho nên cái gì vậy phải học, không thầy có mày làm nên, làm gì cũng phải học, nấu một nồi cơm cũng phải học, muốn chi học đạo, mà học đạo cũng phải học từ từ, học gỡ từng lớp. Cái gỡ bằng tư tưởng thì lại gỡ cái sau ra trước, nhưng mà gỡ cái hình tướng thì tập luyện chứ, tập luyện thì phải tập luyện cái trước. Nà, cho nên cái thân nó dễ thấy hơn, quý vị tập luyện về cái thân. Mặc dù một năm như vậy nó so với việc tu học nó không nhầm gì hết, nhưng mà dù sao quý vị cũng có cơ bản để mà tập luyện về cái thân. Chỉ khổ có nỗi là ở đây nhiều người chưa hiểu về cái năm đầu, về cái cách tập luyện về thân chưa. Bây giờ mà đem ra thi hỏi 25 bài của cái thân thì chắc cũng ít có người đậu lắm, rớt hết rồi. tại vì quý vị không liễu ngộ được. Tuần này học bài này, tuần sau học bài sau, cái bài sau chồng lên bài này, cái quên bài tuần này. Mà tới năm tuần sau là cái bài thứ đầu mất rồi, quên mất. Về thực hành nó nhì nhằng. Điều thân thì nó cũng không liễu, nó không hiểu, điều cũng không chạy nữa. Rồi tập rồi tu rồi những pháp này pháp kia nó lung tung hết, nó lung tung trong cái đầu hết rồi, thì cũng không đạt được gì hết. Cho nên cái khóa đầu thì bây giờ nó đang thu vào, quý vị chưa thực hiện được. Tiếp tới nó đi qua cái khóa 2 là ý thức về ý, xin lỗi, về sinh lực, về hơi. Hơi sao nghe nó khó quá. Và quý vị nói rằng học đó là học dưỡng sinh. Khóa này khóa dưỡng sinh, cho nên cũng qua la thôi. Rồi bây giờ sang cái ý thức ấy, thì lại thấy khó quá. Người nào cũng lắc đầu hết. Mới học có 2-3 bài thấy là giỏi rồi. Cho nên chúng tôi cũng thiệt là nhức đầu thôi. Giờ soạn cách nào, soạn thấp hơn chút nữa thì là không đưa tới quý vị tới cái chỗ liễu ngộ. Mà cứ như quý vị mà tiến lên á, thì quý vị không lãnh hội được. Biết làm sao giờ đây? Cũng không biết cách nào để soạn bài cho đến nó vừa học quý vị được hết. Tại vì không có cái trường học nào mà trình độ nó đủ thứ hết. Khó lắm. Khi sáng thần tọa tâm thanh tới, và trước khi về thần tọa cũng lắc đầu, thần tọa chỉ thua thôi, cho nên chỉ có thầy thôi, chỉ thần tọa tâm bữa thôi chứ. Còn chúng tôi cũng khổ lắm. Thuyết pháp là khác, giảng pháp là khác, dạy pháp là khác. Không có thầy nào mà cả thuyết pháp, cả giảng pháp và cả dạy pháp. Mà nếu dạy á, thì hồi giờ chúng tôi chỉ dạy cho tăng ni, và khi đi vào đó có thi lập trình độ chúng tôi mới đến dạy. Một ngôi chùa nếu tăng chúng đông thì chúng tôi chia 3 lớp, ví dụ như ở dược sư á, chúng tôi chia 3 lớp, thầy Từ Thông dạy một lớp, tôi dạy một lớp, và ngài Quân Độ dạy một lớp. Đó là mấy năm về trước. Còn bây giờ thì thầy thông bố lại đủ thành phần từ A đến Z, từ thượng ở trên Ngọc Hoàng xuống đầu thai, mà từ ở dưới hạ là từ ở dưới biển sâu lên đầu thai, và đủ thành phần trong này hết. Người nghe để học, người nghe để phá, người nghe để chơi, người nghe để đùa, người nghe để ngủ gục, mà thầy làm sao thầy dạy hết thì hay thiệt. Tôi nói cái đó là cái nợ của tôi, thượng tọa ơi, mắc nợ. Thuyết pháp tuy khó mà dễ, giảng pháp thì dung giữa cái thuyết và cái dạy, cho nên cái vị giảng đó, giảng pháp đó là dung hòa giữa hai. Còn vị dạy đó, nó phải đi theo cái trình độ mà người ta có hiểu hay không. Bây giờ thưa quý vị, lấy gì để làm thước đo rằng quý vị hiểu hoặc không hiểu? Lấy gì để làm thước đo? Ai nói giùm đi. Đừng nói là thi. Thi thì đo cái đó tập trước quá rồi, rất hết rồi. Bây giờ lấy cái gì để làm thước đo? Lấy cái gì làm thước đo? Lấy cái nếp sống của quý vị để mà làm thước đo. Chúng tôi giảng á, quý vị có liễu ngộ được hay không? Có nắm bắt được vấn đề hay không? Cũng như vậy ra một cái trường dạy kỹ sư, và cái ông thầy, ông tiến sĩ giáo sư dạy về kỹ sư đó, thì ông ấy ra đứng ở trên cái lò coi thử là những người học trò mình có làm được cái cầu không. Dạy kỹ sư về điện thì coi ông học trò mình ông có lên ông dựng được nhà máy điện hay không. Dạy về bác sĩ thì ông giáo sư tiến sĩ bác sĩ đó, ông ra ông coi mấy ông bác sĩ học trò mình chữa cái lành bệnh hay không. Đã, thì ở ngoài đời dễ rồi, còn ở đạo bây giờ lấy cái gì đó? Lấy cái gì đó? Quý vị thì làm sao đo? Cái chúng tôn giả là hầu la của các bé đó chúng tôi đo được, còn cái chúng quý vị giờ làm sao đo? Làm sao đo nó nghe coi. Khổ quá là khổ, vì quý vị có nhiệt tình hơn ai hết, nhất là nữ giới. Nhưng mà cái nhiệt tình của quý vị từ xưa nên nó quen rồi, rất là tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Thầy. Nhưng mà tin một cách nó cứng ngắc. Nó làm sao, nó làm vậy. Và tin nhiều khi á, nó sai lạc. Và cái tin của quý vị đó thì thường ý lại nơi thầy hơn là tự lực nơi mình. Bởi vậy cho nên bây giờ lấy cái gì đo, là lấy cái những điểm là quý vị có thực hiện hay không. À, quý vị có thực hiện hay không? Ví dụ như chúng tôi giảng về thân lực thế thì quý vị có tập luyện về thân hay không? À, chúng tôi nói cách khác, cái thân chúng tôi nè, 5 giờ 7 nhịp. Khi còn ấu thơ đó thì phải bị đầy ái lên rừng tái đạn khiên bom, khiên thương qua dốc 12 quẹo, trong lúc tuổi còn 16. À, bởi vì là tôn giáo, bởi vì là tiểu tư sản, phải tập như cho nó quen trong 3 tháng hạ. Rồi mùa hè sinh viên nghỉ, học sinh nghỉ thì bản thân chúng tôi phải lên rừng tái đạn và khiên thương, tới ngừng cái thương đó thì mình là yếu, cho nên mình đi sau, cho nên múc nước đó, dư vũng lên nấu cơm. Thì sáng ngày cái nồi cơm nó như là nồi cơm đậu đen. Tại vì sao? Tại vì lá ủ nó ở dưới nước á, cái đoàn đi khiêng đi trước họ tới hồi dậm, cái bùn nó nổi lên, mình tối bò trong rừng biết đâu. Cho nên múc lên nấu, nấu sáng ngày ăn hết trong bụng rồi, thấy cái cơm còn đẹp, còn lại dính trong nồi, đen như cơm đậu đen vậy. Và mũi sốt rét cắn, cắn sốt rét kinh khiếp, cái lá lách bằng cái chén vậy. À, rồi lớn lên khi ông Diệm về nước á, thì chúng tôi được vào cái vùng gọi là an ổn nhất, sống với nhiều thầy không có đủ ăn. Khi về với Thượng Tọa Viên Giác ở Khánh Hòa đó thì phải ăn cơm độn, và ngày này cũng nước muối, ngày kia cũng nước muối, ngày nọ nước muối, đó là tương đạo. Cầm được bí thì cái bà thường trụ đó bà phải đem chợ bà bán hoặc bà biếu, còn chúng tôi là nước muối với chuối cây và nước muối. Nếu ngon nữa lại bỏ được buồng chuối để mà kho ăn với nước muối, ngày này ngày khác. Sáng ăn một chén cháo, trưa ăn một chén cơm ghé với củ mì. Thầy Tịnh Nghiêm á, sẵn cái chén cơm ra, ông thấy củ mì không, ông ngồi ông khóc. Cho nên tôi với thầy Tịnh Diệu, với thầy Tịnh Từ, thầy Tịnh Từ bây giờ ở cụ Kim Sơn ở bên Mỹ đó, thầy Tịnh Diệu giờ trụ trì ở Giác Hải, trở lại thầy cho Thượng Tọa Viên Giác, và thầy Tịnh Nghiêm bây giờ ba ông này đều là giám đốc Phật học đường, Phật học viện của ba tỉnh, sau này ông về. Chúng tôi phải nhường cái phần cơm, gạt cái mì mình ăn và đưa cái gạo á cho thầy Tịnh Nghiêm ông ăn, vì ông ăn nhiều lắm, ăn một lần cái thau đổ cái đầu, ăn một thau. Chúng tôi ăn có 2 lưng chén thôi, ngày nào cũng cơm muối, mà làm việc trưa một chén cơm và chiều một chén cháo nữa, cháo ăn với nước muối. Chúng tôi bỏ mấy lưu tương to vậy, nhưng mà những lưu tương đó thì cũng bà thần trụ và bà tàu đó, cô kêu là cô Tâm Minh á, cô đem cô cho người khác hết, với cái luận thuyết của bà ấy là cho người ta ăn để ta cúng gạo về chùa ăn, ta cúng tiền để cất chùa. Mấy ông tu hành là phải ăn khổ. Chú chúng tôi trồng 3-4 mẫu chuối mà thấy cái chuối thèm chảy nước miếng thôi. Cho nên phải lên thưa với thầy, lâu lâu thầy cho chúng con chặt một buồng chuối giấu ở dưới cái hầm và mối á, đừng cho bà tàu thấy, để nó chín rồi bọn con lấy ăn trái chứ. Thì thầy không nói được thôi, tôi nó phải thưa thầy chứ không bị trộm cắp. Nhưng mà mấy ông là một buồng thôi nha, chứ nhiều buồng bà Tâm Minh bà thấy bà phiền. Rồi bước vào Sài Gòn á, thì vào tù ra khám à, 5-7 phen à, rồi lên rừng cao ở, lên nước đập ở, cho nên đến nỗi bị là cái lá lách không còn nữa. Vào trong tù nằm á, sáng dậy ra đó lấy cái chiếu lên vắt lại nước nó chảy ra. Tối quanh năm trong cách xô bị cầm chân treo lên, và cũng ăn muối và muối, không có được có một chút gió để thở. Cho nên chúng tôi làm những câu thơ là nhốt bò trâu họ còn cho gió thở, người nhốt người chẳng có gió, trời ơi. Thân phận chúng tôi là vậy đó. Rồi những năm lưu lạc ở trong núi ăn gì? Ăn toàn rau rừng, sống trong núi uống nước khe, cho nên cái mật nó bị nhiễm độc. Và năm kia đây quý vị biết rồi, cắt bỏ mất cái mật, bây giờ tôi đâu có cái mật. Nhưng mà chúng tôi làm việc đó bằng 10 vị khác, một bữa chủ nhật như này thì từ 4 giờ khuya, bữa nào có sám hối thì tới 8 giờ tối, 9 giờ tối mới xong. Một bữa chủ nhật phải giảng 10 tiếng đồng hồ, đứng tỉnh máy. Và chiều thứ bảy, tối thứ bảy sức suốt đêm thứ bảy để soạn bài, để sáng ngày quay cho quý vị. Thứ sáu là soạn bài, thứ bảy là phải dò bài. Như bữa nay ra mắt chúng năm ca sĩ thì khi hôm chúng tôi phải sức suốt đêm để mà hoàn chỉnh những cái chương trình để mà sáng nay ra mắt. Cho nên chúng tôi sống có thể là làm việc bằng 10 vị thượng tọa khác. Quý vị thượng thì chúng tôi không dám nói, đại đức thì chúng tôi không biết, nhưng mà hàng thượng tọa với chúng tôi, cá nhân chúng tôi đó, thì tôi làm việc bằng 10 vị khác. Cho nên thầy Tâm Thanh thầy làm việc như thế đó. Mà khi thầy về thì gặp tôi thì nói tôi thua. Ngày hôm kia thầy Tâm Thanh ở Đà Nẵng, ngày hôm qua Thọ Bác Quan Trai ở Đại Ninh, và hồi hôm 11 giờ về đây, và bây giờ đây trên đường đi Đà Lạt để sáng mai dậy ở cơ bản làm việc như vậy. Và trên tại chùa đó bây giờ đang cất một cái chùa, tôi là một tí 30 tăng ni thì thầy Tâm Thanh nói là nếu nói tôi nói tôi ở một mình tôi thì tôi thấy tôi làm việc nhiều quá, nhưng gặp thầy Tâm Đủ thì tôi thấy tôi bằng một nửa hay một phần ba thôi. Nếu tôi sống như thế này, tôi làm việc thế này chắc tôi chết mất. Nhất là thầy không có cái mặt, thầy không có cái, có nửa cái la lách này. Dạ. Nhưng tại sao chúng tôi sống được? Tại sao chúng tôi làm việc được? Tại sao chúng tôi đủ cái ấp để tôi phân bố công việc được? Bây giờ, hiện tại bây giờ thì ở trên Managui có 3 ông sa di, 2 ông sa di, 1 ông điệu, mà phải quản trị 200 mẫu như vậy. Mỗi ngày là 100 người làm, người nào phải trả tiền. Mà ở đây quý vị cũng nhiều tiền. Cho nên ai đừng nói xuất gia là gì đó. Mày lớn là chính nhất tới chùa hơ. Tới chùa ở biết. Chùa đó mà ăn có tín thiếu đằng na mà ngủ á thì dễ, mà tới chùa ở để phụng sự cho tín thiếu đằng na là khó. Chúng tôi nói như vậy để chi? Để trả lời quý vị là lấy thước để mà đo. Nếu chúng tôi không tu là chúng tôi chết ngay. Thế nào sống nổi? Và những cái thước đó, những cái khó khăn đó chúng tôi không hề quán trách. Đó là cái nó đo thử khả năng của mình, đo với cái thử thách nó ra sao. Cũng như cái tàu mình đóng á, mình nói là tôi đóng bằng tàu sắt thì sóng nó đập vô và thử nó ra sao, nó có vỡ tàu hay không, sắt mấy ly. Cho nên vào dòng đời, sóng nhỏ thì thuyền nhỏ, sóng lớn thuyền lớn. Mình phát nguyện giữa không gian, nguyện mình lớn và chí mình kiên cường, thì đây là những cái khác sắp ở đó mình coi sao. Và thử lấy một cái mặt đi, cắt hoàn toàn cái thứ mặt, cái thứ mình có là còn làm việc được hay không, coi mình có tu hay không. Nếu không tu chết ngay. Vậy thì quý vị chưa đủ niềm tin cũng như cái bài quy y chúng tôi viết rồi, nhưng mà sáng nay không dạy cho chúng năm cư sĩ là vì sáng nay có thượng tọa Tâm Thanh. Bài đó tuần sau chúng tôi sẽ áp dụng bài số 9 cho cái khóa 1 của năm cư sĩ. Bài đó là hàng rào an toàn, tức là chúng tôi nói về năm giới năm giới. Và trong đó chúng tôi có một câu là tự vì quý vị chưa thấy tầm quan trọng của lễ quy y và sự quy y. Quy y cái nội tâm tam bảo và quy y cái ngoại tướng tam bảo. Sau khi nhận giới quy y rồi thì trên khuôn mặt quý vị một ngày sau là đổi khác, sắc thái đổi khác, gia đình đổi khác, tự nhiên nó phát triển tới và nó khác thường, quý vị không để ý thôi. Thay vì bị nặng 10 thì nó bớt đi 5, bớt đi 4, bớt đi 6, bớt đi 8. Nếu không quy y còn nặng nữa. Và nhất là trên khuôn mặt sẽ đổi hoàn toàn, và đời sống gia đình đổi hoàn toàn. Bởi vì quý vị không thấy kinh lợi của nó, cho nên nghĩ là không quy y. Rồi trong đó có những vị trả lời là tôi chưa gặp vị chân sư cho nên tôi không quy y, chưa gặp người chân tu cho nên chúng tôi chưa quy y. Xin thưa là quy cho cái lại cái nội tâm của chính mình, nội tâm tam bảo. Còn về cái ngoại tướng tam bảo là quy y đoàn thể xuất gia tăng, chứ đâu phải quy y ông thầy đó hay quy y ông tỳ khưu đó. Chỗ nào không đủ 4 người trở lên là tôi không quy mà. Và một vị đó có chết đi, một vị đó có đổi đi chỗ khác, một vị đó thậm chí có ra đời, thì một vị thôi. Một cái biển nước, một cái sông nước múc đi một gầu, sông nước vẫn là sông nước. Mình nắm mình xuống sông mình tắm mà, khác mình sống sông mình uống nó đã chứ. Nên tôi tôi uống hết sông hay là cái sông đó là không phải cái sông tôi uống, tôi để trời nước trên trời cho nên nó trong sạch, thì có nước khác chết mà chết thôi. Hay là cái sông đó là nó có chất độc ở dưới, cái sông đó hôm qua thấy con cho nó chết, nó trôi dưới, trôi nó đã trôi mất rồi. À, cái sông đó hôm qua cái bà đó nhà nghèo, bà đó đã ra bà múc hết mấy cái thùng nước nó ô uế cái sông đó rồi. Đoàn thể tăng dù có gặp gì, đoàn thể tăng vẫn là tăng. Nè, còn cá nhân ông tỳ khưu chứ không phải tăng, 40 trở lên mới là tăng. Vậy chúng ta quy y tăng hay là chúng ta quy y tỳ khưu? Tỳ khưu cũng 5-7 dạng tỳ khưu, có những ông ấn vương nương Phật, những ông đó là mượn đạo tạo đời, cho nên nhân hư với đạo bất hư. Và thời nào cũng có những vị Bồ Tát lâm phàm cả, thời nào cũng có những học trò của Bồ Tát lâm phàm cả, và thời nào cũng có những vị chân tu. Còn hàng Bồ Tát thì cũng 5-7 hàng Bồ Tát, sơ bắt phát tâm Bồ Tát và bất thối chuyển Bồ Tát nữa. Mang cái hạnh á, khi bắt đầu vào đạo thì sơ phát tâm Bồ Tát thôi, chứ sơ phát tâm có thể là bỏ, mới phát tâm rồi thấy ham rồi bỏ. Nhưng trong cái hàng mà đệ tử của Bồ Tát không phải là không có cái hàng bất thối chuyển Bồ Tát. Tại sao chúng ta không tìm cái ông bất thối chuyển Bồ Tát mà chúng ta thì tìm cái ông sơ phát tâm để chúng ta nói? Một cái nữa là những cái thuốc mà người ta bán ở ngoài chợ đó, cao đơn hoàng tán, người ta đánh cấm quảng cáo nhiều lắm, ai để mình mua? Còn thuốc gia truyền ta đâu có quảng cáo, mình kiếm cái chỗ gia truyền đó. Cho nên quy y tăng, khi quý vị rồi, quý vị mới thấy cái lợi ích thiết thực trong đời này, khoan ở đời sau. Thì vì mình nương cái đó, mình nương cái ngoại tướng tăng đó để mình soi sáng cái nội tâm tăng, nội tâm tam bảo, nội tâm Phật pháp tăng của chính mình, nội tâm Phật pháp tăng nơi chính quý vị. Đã. Cho nên người ta chưa biết cái lợi đó. Cho nên bây giờ đa phần trong giới quần chúng hiểu lầm như vậy để đi tìm hoặc ông thầy mình đã đi rồi thì bỏ đạo không tới chùa nữa. Thầy bốn sư có rất nhiều bốn sư, một bốn sư, và nếu ông thầy đã mất rồi thì có thế độ bốn sư, và ngoài cái thế độ bốn sư là có phú pháp tôn sư. Ta phải một sư, có một thầy, mình chấp một thầy, cho nên ông thầy lỡ chết rồi hay ông thầy đó phá giới rồi ra đời rồi mình bỏ đạo, nó lỗ mình chứ lỗ Phật, có lỗ ông thầy đó đâu. Vì vậy cho nên trong hàng giới Phật giáo người ta tướng bộ tu lợi cho chùa, tu đem cúng Phật để lợi cho Phật, đến chùa học học cho nó có lệ rồi để mà cầu phước, để cầu sự gia hộ. Cho nên người ta không thấy cái lợi đó mà ta ít ham tu, ham đi chơi, ham chạy theo những cái gì trước mắt, cái gì nó gần gần, còn cái xa là quý vị làm biên. Bằng chứng ở đây tới giờ này còn ngồi đây, qua 2.5 năm mà còn ngồi đây, vậy thì quý vị ở đây là gì? Là gạo cội của đạo pháp à? Người ta bên ngoài nhìn vào khen nức nở, thầy Tâm Thanh ông khen nức nở, ông khen không tiếc lời, ông khen ông nháy con mắt, ông khen không khô nước miếng, nói tới nói lui hoài. Tôi mà được cái đạo tràng như vậy thì thôi tôi thỏa mãn được bao nhiêu, tôi để trên vai tôi cẩm tôi cái gì đó tôi xin, tôi nói xuống đây biết. Đúng rồi, tao cho. Ở ngoài thấy quý vị ham lắm, thích lắm, ban dương lắm, nhất là cái chúng nam cư sĩ thôi, thầy Tâm Thanh ông khen trời ơi hết chỗ chưa. Rồi, lên cái chúng lao la ông còn hết ý kiến nữa, ông cũng cái xíu người luôn, ông hay quá. Nhất là tôi, thầy nói là cái này giống gia đình Phật tử không, tôi nói không, gia đình Phật tử tới vừa học vừa chơi, chơi và học, cho gia đình Phật tử tới không có tu, còn đây tới chơi học và tu thêm điểm nữa, và bằng chứng là tu thiệt. Bây giờ cứ đưa ngón tay hỏi đi sao, đứng sao, đọc thuộc và báo thực hiện cho thầy coi. Thế nó hay quá, tuyệt quá, đây là những ông sa di tại gia rồi còn gì nữa. Ở đây thầy dạy cho sa di tại gia rồi, quá tuyệt. Hồi chúng ta làm điệu cũng học tới đó mà thôi, tôi mới học tới đó mà học ba cái chữ tàu á, ba tiếng tàu không nhớ, thầy quấn lên quấn xuống, bây giờ dịch cho tiếng Việt và còn làm thơ và còn giảng giải cho cháu, các cháu cho nên cháu nó dễ nhớ và nó thích, và chính các cháu đó nó về nó thực hiện có kết quả cho cha mẹ nó, mà thúc nhắc nó thực hiện, nó nó thực hiện có kết quả, nó tới trường nó học có kết quả, cho nên nó chịu thực hiện. Còn quý bác của nó, quý cô của nó không thấy kết quả, cho nên quý vị không thấy thực hiện, không có thấy thực hiện. Bằng chứng là những cái điều chúng tôi dạy đây, bây giờ nếu mà điều thân ôn trở lại, có thời giờ ôn lại là quý vị điều thân chặt lắc hết, điều thân chặt lắc hết, trì chú cũng chặt lắc hết, ngồi cũng chặt lắc hết. Rất tiếc là không làm cách nào để cho chúng tôi có cái thời giờ để kiểm soát quý vị, cho nên mong cho mau mau tối dậy sáng ra, để tới 28 này cái ban liên chúng ra đời, rồi ban liên chúng chia ra từng chúng rồi để quý vị phát cái nguyện là nam giới thì ta dứt bỏ cái trà dư cửu hậu và giải bỏ cái chén tạc chén thù, để chuyển sang trà đàm học đạo. Bỏ cái trà dư tử hậu để chuyển sang cái trà đàm học đạo. Đó là cái bài diễn văn sáng nay chúng nam cư sĩ đọc, và nguyện cuộc đời họ từ đây tới họ đi trên con đường đó. Để có 28 quý vị viết thử là quý vị dứt bỏ gì và quý vị làm gì. Đàn ông ta cũng trà đàm học đạo chứ quý vị còn ăn cắp cái câu văn nó viết vô là trà đàm học đạo Lại nữ mà ngồi trà đàm ai nghe được. Rồi quý vị cũng chép cái bài văn hồi sáng đó, rồi nên là chúng tôi nữ cư sĩ nguyện là dứt bỏ trà dư tử hậu có sao được. Chúng tôi ráng chờ 28 thưa quý vị. Ở trong này nhiều vị giáo sư, nhiều vị như là cũng có tầm vóc lắm, nhiều bà không dám nói, nhưng trong bụng chúng con có thua nam giới đâu. Chứ ai nói thua hồi nào đâu mà khiếu nại, để chủ nhật để thấy biết thua hay ăn vậy thôi. Và sau khi chủ nhật cái ban liên chúng ra mắt rồi đó, thì chúng tôi nắm chắc từng chúng 49 chúng, 49 địa điểm, và trong 10 vị giáo thọ chúng tôi chia nhau tới cái chỗ bữa nào mà quý vị mà là cái gì đây không phải trà đàm mà cái gì tập hợp lại để mà công chúng 15 người để cùng nhau thảo luận chuyện đạo, thì đó là cái gì bên nam giới ta gọi là trà đàm. Có những buổi trà đàm một tháng như vậy, ta có 2 lần hoặc 3 lần trà đàm như vậy, thì giờ họ ghi sẵn, mình cứ quý thầy cứ coi trong cái bản họ đã ghi tại văn phòng thì đúng giờ tới địa chỉ đó là gặp họ đang trà đàm. Rồi quý vị trà cái gì cái gì đó để quý vị đặt, cái chúng tôi không có đặt đâu, toàn là những người thông minh không thì ráng mà đặt cái danh từ đó. Bây giờ thầy nói ra đây thì là thành là thầy vẽ ra, thì mình vẽ ra bùa là tự mình đeo, không có linh, để quý vị tự đặt ra đó. Và chúng tôi đến đó để ôn lại coi quý vị điều thân như thế nào, quý vị ngồi như thế nào, quý vị xếp cái tọa cụ như thế nào, nhà quý vị quét như thế nào, cái hôi rác quý vị để làm sao, cái gió rác quý vị để làm sao, cái hũ mắm ở trong cái bếp quý vị đậy làm sao, cái nhà tiêu nhà tắm quý vị sắp làm sao. Chết thì thôi, mà sống nhất định phải tới từng nhà, nếu tới từng nhà chưa được thì tới từng chúng để kiểm điểm lại cái sự tu học của quý vị ra sao. Nhất quyết thề nguyện vậy đó, không đi được từng nhà thì phải đi từng chúng, 49 chúng lần lượt chia nhau mà đi, và thầy các thầy khác trong 10 vị giáo thọ thầy nào đi và cho để rồi quý vị cứ trả lời con không tin thầy thì con tin ai. Dạ xin thưa nhắc lại nè, người Bắc á gọi dạ bảo vân, quý vị thầy nói là quý vị dạ mà quý vị không có vân. Nói cái em bé đó, cái cậu thanh niên đó, thứ hai con mang xe tới chở thầy nhân con, thầy cần đúng 8 giờ sáng con chở thầy đi tới 9 giờ là con về. Dạ. Cái bữa sau không có gì hết, em gặp lại sang bữa con nói với thầy là mang xe chở thầy 8 giờ thầy chở tới 9 giờ tới 10 giờ không đi đâu được hết. Thế nên con mới dạ con có văn đâu. Chừng nào con văn rồi con mới đem xe tới chở thầy chứ. Cho nên quý vị ở đây thì gọi cũng có dạ thiệt mà dạy ra không có văn, bằng chứng là không có làm theo, ít làm theo lắm. Cho nên vì vậy cho nên chưa thấy quý vị nó bùng lên, khi bùng lên thấy liền. Một ao sen lúc nào cũng có thấy lá sen, thì người trồng ao sen đó biết cái ao sen này chừng nào trổ bông. Ô quý vị làm sao biết? Là thấy có cái lá nó bung lên khỏi mặt nước, hay cái lá lên bung lên khỏi mặt nước thì thế nào vào một vài tháng nữa thì sẽ có cái bông bung lên khỏi mặt nước. Và cái bông sen lúc nào nó nở trong ánh sáng, chứ bông sen không có nở trong bùn, bông sen không nở trong nước, mà cái lá còn rà rà dưới nước thì không có bông sen nở. Cho nên nó phải bung lên để nó đón ánh sáng mặt trời rồi nó mới nở. Tuần rồi chúng tôi nói quý vị nghe rồi đó. Thành ra ở đây quý vị là những học viên ưu tú, nhưng quý vị bừng khai á, mới nói bừng khai cái ý thôi, ý thức thôi thì là nó cũng bừng khai trong ánh sáng, chứ nó không bừng khai trong trần tục, nó bừng khai trong thanh khiết, chứ nó không bừng khai trong uế trược, nó không bừng khai trong buộc ràng, nó không bừng khai trong cái bận biểu, nó không bừng khai trong cái hình thức, nội dung, âm thanh, ngôn ngữ, cuộc sống, cách ăn mặc trần tục. Một ông thầy đi ngang, biết ông thầy đó có tu hay không, nhìn thấy là biết à. Từ cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách ăn, cách nói, cách đưa cái tay ra, thu cái tay vào, biết ông có tu hay không. Vậy thì nhìn quý vị là biết à. Cho nên nhiều bà ở đây sợ lắm, khi chúng tôi mời mấy bà không dám đi ngang qua. Sợ thầy thấy, nhìn trên con mắt, trên trang quý vị có biết quý vị có tu hay không, khỏi cần đi ngang qua nữa à. Cho nên mong rằng chừng nào bừng khai trí tuệ thì chưa nói, chừng nào bừng khai cái vô thức thì chưa nói, chuyển thức qua vô thức, chuyển vô thức sang trí chưa nói. Hôm nay chỉ cần ý thức cái đó, có ý thức hay không thì biết liền à. Nhìn theo những việc làm của quý vị ở đạo tràng, ở cuộc sống của chính bản thân quý vị, kể cả những cái theo dõi ở nhà quý vị, nếu một những bà mẹ có mặt ở đạo tràng mà sống đúng như thế thì những đứa con của quý vị giờ này nó sẽ tự nhiên nó bùng khai rồi. Cho nên quý vị chưa nhiễm được, chưa thấy cái thực tế của nó, chưa thấy cái lợi ích của đạo màu. Cho nên sở dĩ một số các vị tăng sĩ ra đời là họ không nắm được cái yếu lý của nó, họ không nắm được cái kết quả của nó, họ không nắm được cái cốt tủy của nó. Họ theo đạo là họ theo đạo vậy thôi, họ xuất gia là họ xuất gia vậy thôi, họ tụng kinh là họ tụng kinh vậy thôi, họ không biết cái lợi ích của nó. Cho nên họ mới bỏ đạo, họ mới trở lại đời, rồi họ đổ thừa là nghiệp chướng. Nếu họ đã thấy đạo là màu nhiệm, không bao giờ họ bỏ. Cũng như quý vị thấy ngọc ngà với vàng bạc à, có khi nào quý vị ôm cái vứt ở ngoài thùng rác không? Nhưng mà con quý vị á, nếu nó một tuổi hai tuổi á, quý vị bỏ một đống bạc trong nhà, nó ôm nó xé nó giục hết, hoặc nó quăng ở thùng rác hết. Nghe nó ở Mỹ Tho ở đâu đây, có một cái chiếc máy bay trực thăng hồi còn chiến tranh á, nó đi ngang bị bắn chết, cho nên máy bay nó đảo, nó trút xuống cái một vali đô la như vậy. Thì cái ông làm vườn, ông gặp cái vali, ông lấy mở ra, mở ra ông đem cất cái vali được bạc đô la đó, ông đem dán cùng cái vách trong nhà ông hết. Thì có một cậu thanh niên trên thành phố về thấy vậy, vô mua lại, ông mua rẻ một phần ngàn thì ông mừng quá. Ông đâu có biết cái đó là giá trị mà ông đem ông cất, ông đem ông dán là may lắm, thấy đẹp đẹp ông dán thôi. Cũng như đứa bé nó thấy vàng bạc hay ngọc ngà, nó thấy nó vứt đi, bỏ nó miếng bánh nó mừng hơn, mà đưa nó sắp đô la hay một ký đô vàng, nó thấy nặng nó lụm nó vứt đi. Thì quý vị đối với đạo, những ông thầy tu mà bỏ đạo thì cũng như vậy đấy, người ta không thấy cái quý của nó, không thấy quý của nó, cho nên không ai săn sóc nó, không ai tôn trọng nó. Một cái hiển nhiên nhất là mong quý vị tập trì cái ngũ bộ chú à. Bây giờ quý vị khoan trì ngũ bộ chú theo đúng cái quy tắc của nó chưa đâu, ở đây mới tập à. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại quý vị tập, chừng nào quý vị lên qua khỏi ý thức thể năm nay, sang năm á vào cái tiềm thức thể, và một năm nữa quý vị đến vô nhiễm thể, còn hai năm nữa ráng đi. Khi tới cái vô nhiễm thế rồi chúng tôi truyền hết à, lúc bây giờ đó mới là luyện, còn bây giờ quý vị là tập. Tới vô nhiễm thế là lúc bây giờ là quý vị tu cái ngũ bộ chú. Năm rồi chúng tôi bảo quý vị đọc, cứ đọc, thay vì người ta đọc án thì quý vị đọc om à. Và chúng tôi luyện cái thân cho quý vị, luyện cái miệng của quý vị, ví dụ như om thì cái miệng om đó, mà ni, ni cắn cái răng này ni à. Quý vị có ni không? Hôm nay về nhà tối đâu có ni, ngay chút vậy thôi. Và con sợ chồng, con sợ vợ, con sợ con, đập to ra nó nói mẹ bữa nay điên rồi, làm gì nó đem vậy làm ôm sòm vậy, để con ngủ chứ. À, đâu có tập đâu. Nếu quý vị quyết định nó là lợi đó thì quý vị sẽ dạy cho con nó, cho con mình nè, cho hoặc là chồng mình hoặc là cho vợ mình, ai nam giới thì dạy cho vợ, ai chồng nữ giới thì dạy cho chồng, dạy cho người trong nhà, để chi để nửa khuya dạy cùng om mani chứ. Ở đây có nhà nào om mani không? Còn nếu có anh nhau vậy thôi, ra là gì vậy, ra tôi ngồi tôi tập cho quý vị làm chi. Chẳng những thế mà quý vị phải tìm được nơi rừng vắng để nhập thất, đến khi năm thứ năm rồi đó thì mà nhập thất một tuần như vậy để la cho nó rên cái rừng lên, à cây lá rung rinh nè, quý thần quỳ quỳ nữa là họ à, như vậy chứ còn như vậy thôi tôi đâu đắc. 7 ngày chưa bán biết bao, còn 3 ngày nữa sao cho đầy. Quý vị già lớn tuổi rồi, bon chen rồi, giàu có nhiêu nữa mà ham hả? Hết con mà tới cháu, hết cháu tới chắc, để quý vị thử mót nhát được bao nhiêu nữa. Rồi ngày ra đi nắm theo được gì, tư lương cái hành trang đi về cõi Phật, không có chút gì hết, và không được đi về cõi Phật đâu. Có biết Phật đâu mà về. Bằng chứng là người ta đi ngoại quốc á, mà ta phải thanh lọc, ai biết nói tiếng Anh là ta mới cho vô nước người ta. Mà nếu mà vô nước ta chưa biết tiếng Anh là phải đi học tiếng Anh là mới đi sinh hoạt mới làm ăn được, không thì ở nhà đó xu rú trong nhà thôi. Bây giờ mình chưa biết tiếng Phật không về cõi Phật, đây nói toàn tiếng trần tục không, chỉ có một tiếng om không mà nói không được. Đức Phạm Thiên lên cõi trời xuống đây để lại cho có hai âm là om và oai thôi, mà Bà La Môn họ lấy chữ oai, đọc Phật lấy chữ om. Om là cái âm của cõi trời Phạm Thiên, cái âm nó tổng trì khổ tất cả các âm. Mà quý vị không chịu luyện chữ om để làm cái gì đó. Thôi rồi. À, năm đầu chúng tôi hướng dẫn quý vị chứng bảo rằng là tầm thường, cho nên không ai tập hết á. Cho nên thế om rõ ràng, cá cái họng không, cái miệng nè, cái răng nè, cái lưỡi, cả 3 cái nè. Chúng tôi năm đó là năm thân mà, thân lực thế mà, tập cái thân, tập cái mà mình nắm được. À, và năm vừa rồi ấy, là sinh lực thế, tức là tập cái hơi. À, cho nên cái miệng tập 1 năm được rồi, cái thân ngồi thẳng được rồi, con mắt nhắm được rồi, được rồi. Cho nên năm vừa rồi chúng tôi mới hướng dẫn quý vị là tập cái hơi, cho nên phần như bụng ra cái hơi, à mani thốt cái bụng lại, ba mê phần bụng ra đó, là tập cái hơi. Mà nếu 2 năm đó quý vị nhuần nhuyễn thì năm nay chúng tôi qua bắt đầu tập cái ý om, là mình hút vào cái bụng phình ra, cái hơi cũng theo tiếng om của trên miệng và bụng phình ra, và cái ý theo om, ý cũng theo om, là theo cái hơi cũng xuống dưới bụng. Lúc bây giờ cái ý nghĩ đây, cái ý mắc nghĩ đây thì làm sao cái ý mắc nghĩ tới nồi cá đang cháy dưới bếp, phải không? Bên ngoài om om mani mai không, giúp cô ơi, bữa tôi cháy nồi cá con, để tôi tu hành gì nữa, phải không? Mình mắc om cái ý mình mắc nghĩ đấy, trong bụng mà mắc nghĩ trở ra làm sao nữa. À, và 3 lần như vậy, năm đầu là thân, năm sau là hơi, năm sau là ý đó, tới năm thứ tư là tìm thức, tìm thức thế thì quý vị nói chữ om là nghĩa gì, mani là nghĩa gì, à, ba mê là nghĩa gì, để cái ý tới đó nó thấy trong này có một hoa sen, có một hoa sen, có một điểm, có một điểm truyền ra sau, đưa lên này, đưa lên bắt hoa sen bắt đầu nở, từng giọt mani chạy xuống trong cơ thể và nó bừng trí tuệ. Tới chừng vô nhiễm thế đó thì ngồi vào, tất cả cái lực bên trong tỏa ra mà những cái âm tử bên ngoài nó không tham dự. Âm tử và dương tử nó tụ đủ thì nó thành một nguyên tử. À, bao nhiêu âm tử một dương tử nó thành ngọc, bao nhiêu âm tử một bao nhiêu một dương tử thì nó thành sắt, nó thành đá, đó là cái nguyên tắc của nó. Thì bây giờ làm sao đẩy cái âm tử ra để nó tụ một dương tử thì mình có ngọc con này. Mà bây giờ nó 5 giai đoạn nè, mà cái năm thân á, cái năm đầu là thân, quý vị tới giờ là còn tam nham. À, rồi năm thứ hai năm ngoái á, là cái hơi đi theo cái tiếng om đó, tiếng mani đó, tiếng ba mê đó, tiếng hùng đó, thì năm rồi đi theo cũng được. À, cũng còn lập dập. Và năm nay định đưa cái hơi, cái ý theo cái hơi là năm thứ ba thì quý vị làm cho được. Đã. Nhưng mà không sao, miễn rằng quý vị hiểu, hiểu trước cái đã, liễu ngộ trước cái đã, và biết chắc chắn là nó có lợi cái đã, ham tu cái đã. Lúc đầu ngồi vô đó, nó đổ mồ hôi, nó ướt rịn hết, và cái lưng nó mỏi, con mắt nó mệt, cái đầu nó nhễ nhõi đâu thế, ai ngu gì làm, nằm dài cho ngủ sướng hơn. Nhưng mà cái ý mình thấy rõ ràng có lợi, ráng ngồi một chút nữa là nó qua hết cái trạng thái đó. Đúng, ngồi dần trạng thái nữa, ngồi đến nỗi mình đọc tới cái khi luyện a o em om a o em om a o ngủ á, hồi đó là ngủ á, cái mơ mắt á, em om om, tới từ đó, tới đó là kết rồi đó. Thì mình mới câu nó lại là om mani chứ. Ở đây chúng tôi mới tập thôi, chưa cho quý vị luyện, mà chưa luyện thì làm sao tu. Cho nên quý vị ham cứ nó tu thiền, tu thiền, rồi vô nó ngủ gục, nước miếng chảy và cắt cục rồi à, ngồi viết khôn, quẹo đầu vào cổ, nó có điều khiển được cái thân đâu. Cho nên ở đây mình mượn cái pháp tục đế để mà nó chuyển cái pháp tục, cái pháp chân đế chứ, để chuyển cái chân đế, mượn cái thuyền để chở người chứ, à mượn cái tướng để mà sang cái tánh chứ. Cho nên những cái này quý vị còn đang tập hết, ban đầu đọc rồi mới tụng, rồi mới thọ, mới trì, à đọc tụng thọ trì pháp hoa kinh. Thế ai có nói bước vô trì pháp hoa kinh đâu, chưa đọc mà làm sao tụng, mà chưa in sao viết chép mà có đâu đọc, in sao viết chép đọc tụng thọ trì pháp hoa kinh. Thì bây giờ quý vị tu vậy học hiểu cái đã, à rồi mới tập, à tập rồi mới luyện, à luyện rồi mới thọ trì, mà luyện rồi mới tu, tu rồi mới thọ mới trì, đó nó đi từng bước chứ. Cho nên mong rằng quý vị hiểu cái lợi của nó, hiểu cái lợi của nó. Mà nếu mà quý vị không thấy nó lợi thì tốt nhất đừng tu, à cho nên hôm nay nếu từng tới có tin tưởng rồi thì vị nào không muốn tu theo cái pháp môn này cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ hướng dẫn một pháp môn khác vào một giờ khác. Đạo Phật có nhiều pháp môn lắm, pháp môn nào cũng được cả. Hoặc là đi đến một cái đạo tràng khác để mình theo, mình học một nơi khác. Còn đã theo đạo tràng này thì từ đầu cô phải học cho nó đầy đủ. Và nếu quý vị học nửa chừng bó nó uống đi, 2 năm rưỡi rồi ít sao. Hoặc là những vị nào mới đi thì cũng nên xin tìm bạn của mình hỏi cho tận cùng, lấy bài, lấy băng hỏi, và nếu không đạt được thì tìm đến quý thầy. Chừng nào quý thầy không đạt được tìm đến chúng tôi, chúng tôi sẽ giải rất kỹ tỉ mỉ và hướng dẫn quý vị đến tu. Lớp quý vị cũng không mong đắc hoàn toàn đâu, mong rằng những cái này là cái gì biết không, quý vị là cái gì biết không. Bây giờ ví dụ như chúng tôi đi, chúng tôi là cái nhà đèn Hòa Bình, là cái nhà đèn Trị An, là cái nhà đèn Đa Nhiêm đi, mà quý vị là cái gì, cái nhà hơi Thủ Đức á, truyền lại cái hơi để chi, để cái một mặt á là làm sáng vào những bóng đèn, vào những radio, vào những máy nè, à một mặt thứ hai nữa là gì nữa, một mặt á quý vị làm sáng cho mọi người, một mặt thứ hai mặt cần thiết nhất là quý vị làm gì, có một nhà mà nhà hơi Thủ Đức đúng không, à nó có cái nhà hơi Bà Quẹo nữa chứ, nó có cái nhà hơi Phú Lâm nữa chứ. Thành ra chính quý vị sẽ truyền thừa cho con cháu quý vị nhiều cái trung tâm, nhiều cái trung gian để thu lại những cái gì của Phật pháp. Chúng tôi trực tiếp nói thẳng với con quý vị, với cháu quý vị, không kết quả bằng quý vị nói với con với cháu quý vị. Cho nên trong kinh Vô Môn muốn độ Ư Bà Tắc hiện thân Ư Bà Tắc, muốn độ thân Ư Bà Di hiện thân Ư Bà Di, chúng tôi hiện không được. Cho nên chúng tôi tha thiết nhờ quý vị thay cho chúng tôi truyền cái những cái gì màu nhiệm để quý vị truyền lại cho con cháu quý vị. Và khi con cháu quý vị bao nhiêu người đây, nếu một người 5 người con, 3 người cháu, 3 người con 5 người cháu thì là bao nhiêu rồi, tư thế nó truyền, thì cái ánh sáng nhiệm màu của Phật nó tới đâu. Còn quý vị về cái bà không, không truyền cho ai hết, bằng chứng là không có ai hết, đồng ý không? Nè, bây giờ quý vị cứ về trở lại tin tưởng chúng tôi, điều thân à, niệm chú, tập luyện thức nửa khuya, sáng thức trước ánh bình minh, và những bài nào chúng tôi dạy quý vị làm theo, nếu không kết quả chúng tôi bắt đền rồi. Rồi năm nay tiếp tục chuyển cái ý à, khi cái ý nó đã chuyển rồi á, thì không còn thì giờ đâu để rút mắt, để rút mắt chuyện thiên hạ, để rút mắt chuyện hàng xóm, để rút mắt chuyện gia tộc, để rút mắt chuyện gia đình. Mình lo cho mình không hết thì giờ, có đâu đây mà lo nghĩ chuyện người khác, đây là rút chuyện người khác, đem mắt chuyện người khác, vô tích sự, vô ích mất thì giờ. Hôm nay sẽ hướng dẫn quý vị ôm lại ngũ bộ chú. Coi thưa quý vị, ôm lên đến đâu. Và chúng tôi chỉ đọc theo quý vị một lần, quý vị đọc bốn lần, chúng tôi với quý vị đọc một lần, quý vị đọc bốn lần nữa, chúng tôi lắng nghe thưa quý vị đọc tới đâu. Và cũng xin thưa rằng cái sa và ha đó, sa và ha ba chữ đó một nhịp thôi, không nên nói chữ ta mà nói sa va, sa va ha, sa va ha, sa va ha. Om là một mà lam, om chỉ lâm, om mani ba mê hùng, om viết là chú lệ chúng đề sa va ha bộ lâm à, 14 nhịp. Om á, bụng phình ra, lam bụng thấp lại, cứ như vậy. Và bây giờ thêm một nét nữa, bụng thấp lại nhưng mà tư tưởng nghỉ ngay chỗ thấp lại à, tư tưởng cái ý mình nghĩ theo cái chỗ thấp lại, để rồi cũng trong khóa này cuối năm không có thấp lại ở bụng mà thấp lại để cái hơi nó đi xuống hậu môn, nó ra sau này và nó lên tới trên này, hoặc năm nay hoặc sang năm. Bây giờ cứ tập ngay ở bụng qua đây. Om là cái bụng phình ra à, lam bụng thấp lại, để thấp cái hơi tới đâu là cái ý nghĩ theo tới đó. Quý vị cứ tập như vậy một thời gian thì quý vị mới định cái ý được, cắt đứt những cái phan duyên, tức là những cái gì nó lộn xộn, nó trần tục ở bên ngoài, nó cắt đứt được. Khi nó mệt, khi nó lộn xộn, khi nó buồn rầu, khi nó lạng hoạn, thì mình ngồi lại om đó. Mắt lo nghĩ, cái ý mắt lo theo thì còn đâu nghĩ bên ngoài nữa, mà cũng không có tiếng nào vô trong tay mình, vì cái om này nó choáng là lỗ tai, om này nó làm cho con mắt không có thể mở ra, om này lỗ mũi nó mắc thở, om này cái miệng mắc nói, om này cái tay nó mắc đế, như thế này thì đâu có cái gì mà sáu cái căn nó bung chảy khắp nơi, phải không? Thành bây giờ quý vị làm thế nào, bây giờ giai đoạn một là quý vị đọc bốn lần, năm lần, kể cả chúng tôi một lần, quý vị bốn lần về vòng ngũ bộ chú. Và sau đó quý vị tự ngồi yên lặng à, à, hầm nữa đấy, hầm rồi yên lặng rồi để tay lên trên trán, trên lưng, sáu cái nơi mà quý vị đã tập. Mời quý vị trái tọa cụ ngồi thẳng, cuốn lưỡi lên, mắt đưa lên sông mũi, mắt nhìn về sông mũi, ngồi thẳng lưng, ai chưa thẳng lưng ngồi thẳng lưng. Quý vị chuẩn bị tập trung tư tưởng, hãy hơi tới đâu là tư tưởng tới đó, ý nghĩ tới đó. Bắt đầu. Om Ram Ram Si Lam Om Mani Mame Om Om Chia Chúng ta sẽ Sa Đà Ha. Quý vị còn cái giọng cao à, quý vị bị rơi vào chỗ đó à, à, không phải vậy à, à, khác là quý vị nè à, à, ngắm cái miệng này há miệng ra nè à, quý răng cắn lại, quý vị đọc theo chúng tôi. Đọc nữa. Khác hơn hồi nãy nhiều nhưng chưa đạt lắm. Mà hát không ra. Khi cuối cùng hai cái môi gặp nhau, hai hàm răng gặp nhau và cái lưỡi cuốn lên, cả răng cả lưỡi cả môi tập lại chữ om. Lúc đó hơi quý vị ở đâu? Lúc đó phải phình cái bụng ra và hơi từ hướng đi xuống các cái huyệt dưới đan điền, thạch môn, là toàn cái vùng bụng là chứa hơi. Và lúc đó ý quý vị nghĩ ở đâu? Một thời gian nữa quý vị sẽ nghĩ là cái hơi nó cuộn tròn và nó khoan qua một viên đá ở dưới cây rúng. Ở dưới cây rúng nó có một cái lằn, cái lằn móng đó nó có một cái huyệt nhỏ bằng cái sợi tóc, và cái đó là nó bít lại, cho nên nó người tu ta đẩy mạnh xuống và cái tư tưởng nó xuyên thủng qua cái lỗ nhỏ bằng sợi tóc. Cái huyệt đó gọi là huyệt thạch môn à. Người nào không có sinh con được, người ta cũng chữa ngay từ huyệt thạch môn. Người nào ta muốn không sinh con, ta cũng chữa ngay từ huyệt thạch môn. Chuyện này có y học, chúng tôi không muốn đến. Thạch môn là gì? Là cái cửa đá. Nếu không có cái cửa đá nó đóng lại thì cái hơi độc nó sẽ đưa xuống dưới hậu môn. Và hậu môn ở cái hậu, cái cửa sau nó không đóng lại thì hơi độc nó truyền ra sau mệnh môn, qua cái cửa sinh mệnh của người chết. Và ở đây chúng ta đã đẩy hết âm tử rồi, ta đã ngồi, ta cuốn lưỡi rồi, và ta đã làm pháp rồi, cái phép để ấn cái thân mình lại rồi. Cho nên khi bây giờ tới năm nay á, là quý vị có quyền xoay thúng cái huyệt thạch môn một luồng, để sau này quý vị đi lên cao đó là một luồng nóng từ cái ý thức, từ tư tưởng xuyên thúng qua đó, đến khi nó xuống tới cái hậu môn á, thì nó đụng với lại một cái luồng dương ở bên kia, nó bừng lên, nó sáng lé lên một chút, cái đó nó nhỏ hơn sợi tóc nữa, và nó chỉ dài bằng hạt lúa thôi, ngắn hơn hạt lúa một chút và nhỏ hơn sợi tóc, thì cái điểm tia chớp đó nó màu hồng, và nó có một cái âm thanh nó nghe như tiếng đàn nhẹ nhẹ vậy, à, đàn rất là nhẹ, nghĩa là có lỗ tai thường không thể nào nghe được. Và khi cái tiếng đàn á nó tách một cái rồi đó thì bắt đầu nó mới phóng lên, nó lên được gọi là mạnh môn, rồi nó mới lên nguyên sinh, nó mới lên bất hội, thì lúc bây giờ nó mới khai mở được lửa, nó lên đây này nó mới đốt, thì cái chất sáng bên này nó mới rơi từng giọt ngập xuống, nó hòa với tim và nó tỏa sáng ra, thì con người đó lúc bây giờ nó có sáng. Mình thì không thấy, ma quỷ nó thấy, cho nên người nào tu tới đó ma quỷ nó tới cuối đồng. Và người trong nhà nào mà tu có như vậy thì tự nhiên từ trường nó đến, thằng tiên ta đến à, chư thiên chư tiên ta đến, tiền bạc của cái nó đến, phước đức tự nhiên đến. Cũng như quý vị thường nói là đeo ngọc đây có ngọc đến vậy đó à, nhà nào sạch sẽ thì các vị thần thánh ta đến, mà nhà nào dơ bẩn thì ma quỷ đến à, nó vậy thôi. Thân nào sạch thì thần thánh đến, thân nào ma quỷ thì là ma quỷ đến, thân nào dơ bẩn thì ma quỷ đến. Vì vậy cho nên những cái quyển nước mà quý vị đang tu lúc đầu á, trong người quý vị nó toát ra mùi thối lắm, tất cả những thứ hôi từ hồi nhỏ trong bụng mẹ tới bây giờ toát ra, đừng có sợ. Và nếu quý vị chưa có pháp tắm thì quý vị tạm nấu trà tắm đỡ đi, tắm cho nó hết cái mùi hôi thối của mình. Và trong nhà nếu cần đốt dầu phụng để cho nó tan cái độc đi trong nhà đi. Đó. Và quý vị cố gắng tu đừng gần những cái chất gì hôi thối. Và đọc om như vậy, bây giờ nó mới nghĩ tới cái bụng thôi, nó mới đi nhau nó đi. Nhưng một đôi tháng, ba bốn tháng khi chúng tôi nhìn thấy quý vị là có đạt rồi, hoặc là rút từng người, hoặc là tập cho đại chúng, chuyện đó chưa biết như thế nào. Chuyện đó rồi hạ hồi phân giải bây giờ chưa biết sao. Nhưng hôm nay trước mặt chúng tôi chưa tìm được người nào được hết. Tại vì quý vị không có tập. Nói thì nói, kính thầy, mến thầy, nghe lời thầy, nhưng mà xin thưa là con ma buồn ngủ nó lớn hơn thầy. Cho nên nếu khuya không dậy nói, tôi nói thiệt quý vị nó mất lầm mà không nói. Một tuần dậy được 3 bữa đó là tối thượng thừa rồi đó. Chứ không bao giờ một tuần mà 7 bữa thức đều hết. Mà không thức đều thì không thể nào luyện được. Mà không luyện nó không có cái vùng sáng đó thì không nào xuyên thống qua thạch môn. Không thể nào xuyên thống qua thạch môn. Là vì nó có một cái lớp nó đều, nhưng mà nó có một cái chút xíu, người ta gọi là cái huyệt. Một chút xíu đó mình thông nó qua được, nó qua bên kia là nó lại khác. Qua khỏi cửa đó thì cái hơi thở đó là ánh sáng đó, là cái chất nấm đó, nó trở thành khác. Mà ở từ đây nó trả tới lên là khác. Cho nên đến một ngày nào cũng tâm khóa này, chúng tôi gọi là ý thở. Không thở bằng cái mũi nữa. Không thở bằng miệng nữa, mà không thở bằng lỗ chân lông nữa, mà lúc bây giờ là thở bằng ý. Mặc hết mấy cái kia, nó muốn đi đâu đi, và ý bắt đầu thở. Ý thường thở lúc đầu á là thở xuống hai lòng bàn chân. Đó. Thở là mà cho nó thông hai lòng bàn chân đã. Rồi bây giờ nó ý nó mới thở lên trên cái huyệt nguyên sinh. Ý nó mới lên bách thoại, ý nó mới thở trên óc. Rồi tới một ngày nào ý nó không muốn thở chỗ nào, nó tự nhiên nó tỏa ra. Và ý nó bật đi thì tự nó thở. Để tới đó bây giờ không phải là ý thở nữa mà thích thở. Tất cả những cái gì về năm giác quan và sáu giác quan nó ngủ hết. Bây giờ cái thức nó bắt đầu nó điều khiển cái hơi thở. Quý vị sẽ tu tới cái độ đó. Mà nếu đời quý vị không đạt được cái điều đó thì quý vị cho con quý vị đến cho chúng tôi dạy cho. Cho nên bây giờ chúng tôi tin cái chúng hào la hơn là quý vị. Tại sao là quý vị lớn tuổi không đủ sức? Và lớn tuổi cũng được, nhưng mà ráng học được 3, 4, 5, 6 tháng là đạt thôi. Nhưng mà quý vị không tin, niềm tin quý vị quá mỏng. Quý vị không tuyệt đối là tin mình có khả năng. Bởi vì quý vị bị nhiễm nhiều thứ lắm. Người nữ là nặng nghiệp, người nữ là đủ thứ. Cho nên thầy Tần Châu mới tha thiết chúng tôi là để cho thầy Tần Châu giảng cái bộ kinh là chuyển nữ thân. Mặc dù cái đề đó tên nó là chuyển nữ thân, bộ kinh đó Đức Phật thuyết, nhưng mà thầy Tần Châu giảng toàn là danh từ Phật giáo không, cho nên ít người hiểu thuật nữ đó. Nhưng mà thật nó là chuyển cái tánh nữ, chuyển nữ tánh chứ không phải là chuyển nữ thân. Dùng chữ thân như vậy cho nó nghe vui vậy thôi, cái mình chuyển nữ tánh. Nhiều người đàn ông vẫn là tánh đàn bà, nhiều người đàn bà vẫn tánh đàn ông, nhiều người nữ vẫn tánh nam, nhiều người nam vẫn tánh nữ như thường. Và nhiều người nam đủ cả tánh nữ nam, cho nên người ta gọi là gì, bê bê đó, cái ông nội đó là đủ cả nam nữ. Trời trăng sáng là ông là nam, mà trời trăng tối là ông là nữ. Nó lạ vậy. Cho nên trong kinh Phật là cấm không được gần những người bán nam bán nữ, nửa tháng nam nửa tháng nữ, cái đó nguy hiểm vô cùng, không có tu được mà mình gần họ là rất là nguy hiểm. Họ hút hết cái dương tử của mình, hút hết cái dương lực của mình. Cho nên vị nào mà có một người con mà bị đồng tình liên ái thì coi chừng, đứa con nó tàn cuộc đời rồi, vì cái thằng kia nó hút hết, vì con nhỏ kia nó hút hết. Con gái thì lại là nữa, từ rằm tới 30 nó là nam tính, mà từ mùng 1 tới rằm nó là nữ tính, thì nó đi tìm một cái nữ của nó để nó đồng tình liên ái, thứ đó khó tu. Còn người nữ vẫn có nam tính, người nam vẫn có nữ tính, thì cái nào lớn hơn, tôi quý vị là nữ tính lớn hơn, âm chất lớn hơn. Cho nên bây giờ mình chuyển là chuyển cái âm chất, chuyển là chuyển cái tánh. Cho nên nói là kinh chuyển nữ tánh á, thì nghe hay hơn, đúng hơn. Nhưng mà trong đề kinh nó gọi là chuyển nữ thân, thành ra không giờ các thầy không quên sửa. Thành ra quý vị mặc cảm là chúng con là đàn bà, chúng con là nữ giới, chúng con là lớn tuổi, làm sao theo thầy học để thấy đạo? Khoan đã, khoan nói chuyện thấy đạo. Quý vị tu trì thì trong nhà quý vị đối khác cái đã, bản thân quý vị đối khác cái đã. trong cái chòm sống quý vị đổi khác rồi đó. À, quý vị cứ kinh nghiệm thử coi rồi nó có cái khác hay không. À, bây giờ thôi nói cái chùa Quan Âm này, trong 7 năm chúng tôi đi và 2 năm chúng tôi về, quý vị coi nên thế nào? Cây cỏ lá hoa nó cũng được, nó đổi khác hết. Cho nên đừng nói là mình tu á, cây cỏ nó không có đổi khác. Con thằng lằn trên bờ tường mình trì chú nó vẫn đổi khác. À, quý vị cứ làm thử và thí nghiệm thử coi. À, chúng tôi nói nó giỡn, bởi quý vị chưa tin cho nên quý vị không tu. À, hôm nay tập quý vị thêm một bước nữa, hôm nay tập quý vị thêm một bước nữa là đọc mượn thần chú. Bây giờ mới mượn cho chưa sử dụng, mượn thần chú để đọc lên, để dùng cái âm thanh đó mà chuyển cái hơi, và hơi đi đâu là ý theo sát đó. Chừng nào hơi và ý là một thì lúc đó quý vị thành công. Còn bây giờ hơi và ý là hai, bây giờ cố gắng tập cho nó một. Tại sao hai? Quý vị ôm nè thì cái bụng quý vị phình ra. Trong này nhiều người phình chưa được, chưa phình cái bụng được đâu. Bây giờ phải tập đi, ôm phình bụng ra. À, rồi cái thân á phình thì cái hơi nó theo là hai rồi. À, ôm mà người nào ôm á mà ngồi tự nhiên rồi cái bụng không cục cái gì hết á thì là chưa đạt. Cho nên sở dĩ cái khóa này phải có chúng trưởng, phải có tự tu tự tập với nhau. Bây giờ quý vị chưa tập chúng trưởng được thì hai vị hay bốn vị kết nhau rồi tới nhà thăm chơi. Chiều hôm nay chị có bận khách không? Tôi với chị với người bạn nữa, hai người bạn nữa cho nên đi ba người tâm đơn xấu lắm. À, đi bốn người. À, bốn người tới ngồi. À, hai người ngồi để cái tay trong bụng hai người kia. À, chị đọc đi coi nào. Ồ, thấy cái bụng nó bừng lên. À, rồi chị trúng rồi đó. Mà để dưới cái lúc mà thấy cái bụng trắng bừng lên hết á, chặt rồi. Chị coi tôi nè, coi cái hai người bạn cái đế bên tay bụng của hai vị này rồi đập ôm. Chị cũng như tôi thôi, cái cục cửa gì đâu. À, thì liền cấp tốc đi tìm một người bạn khác. Chừng nào mà tập không được á thì đến đây nhờ các vị chúng trưởng hay liền chúng trưởng. Cho nên ban quán chúng vào đây phải tập tối đa. À, phải tập tối đa cho ban quán chúng, rồi phải tập tối đa cho các vị chúng trưởng. Năm nay không có năm chơi nữa, chúng trưởng và các vị quán chúng mà không thực hiện được yêu cầu ngay tới trước đạo tràng, đứng lên cho đạo tràng quan hô một chút. Và là vì sao năm nay theo cái năm cư sĩ hồi sáng thầy ghi thầy nói đó là không phạt ai hết mà chỉ biết khen thôi. Ai ngủ mà không thức dậy buổi sáng sớm thì chúng tôi đề nghị cho thầy, thầy sẽ có một món quà tặng. À, ai không thức nửa khuya, ai sáng dậy không thức ngủ tới 8-9 giờ, quý vị đề nghị chúng tôi có một món quà tặng. Mà 5 cái món quà đó đẹp lắm, tiền nhiều lắm chứ không phải rẻ đâu. Mắt là thầy cũng đi mua nữa, nhưng mà cầm cái món quà đó nó đau đớn lắm. Trước mặt thiên hạ mà mình bị tặng, được tặng cái này, đây là bị tặng chứ không phải được tặng. À, cái đó nó mới ra đau cho mà tính này, đứng lên quỳ nhang hay rầy rà thì nó không có khoa học. Bây giờ khoa học có như vậy. Vậy thì vị chúng trưởng nào vị hay là trong ban quán chúng đó mà tập không được thì quý thầy phải ráng mà chỉ cho nó đầy đủ, rồi những vị quán chúng đó vị chúng đó tập lại người khác. Năm nay phải như thế chứ không thể để quý vị tự tu một mình rồi nó tới đâu nó tới. Kèm sát với nhau hồi sáng nam cư sĩ là có bài dân văn. À, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, học thầy chẳng tài học bạn. À, là chỗ đó. À, phải có bạn tới rồi khi mình kia mình có sinh ra không. À, khi đó là thời kỳ thứ hai đạt được rồi. À, đạt được rồi à, rồi để cho quý vị ngồi. À, để cho quý vị ngồi đi, đập đi, đập 7 lần, đập 7 lần cái ra phía sau á, coi quý vị có trong nhà có cái gì, có cái đồng hồ lấy bỏ túi. À, ok, đừng ngồi đập. À, sao lấy đồng hồ tao. À, là tức là ý chưa theo cái hơi thở, ta thử mà, hay là ta ra sao ta có cái gì ta lấy thử món thử coi, thấy không? Hay ta dẫn cái bé ra đi thử thử coi sao, mình có chăm chú mình luyện không? Nhiều cách thử, thử coi cái ý nó có đi theo cái hơi hay là ý đang ngồi tụng mà bung lung ngoài. Hoặc là mình tìm cách mình nói một chuyện gì trong nhà đó rồi bữa sau á mình gặp bạn lại, mình giá đò mình nói câu đó, thưa anh nghe không, anh nghe mà anh trả lời ra, mình nói bữa đó ngồi tu rõ ràng sao thằng nghe biết tu không, sao biết tôi nói, à vậy là tu giả rồi, chưa cái ý chưa theo cái hơi đâu. À, phải thử, năm nay phải thử như vậy. Tóm lại là thân, khi đọc om, ví dụ này mani ni ni, cái miệng thôi, ni ni, chẳng phải ni. Cho nên cả răng, cả lưỡi và cả miệng ta là thân, và cả bụng nữa, bụng phình ra. Rồi hơi, hơi phải theo là hai. Và bây giờ thêm cái gì một cái nữa là ý. Ý phải theo hơi, ý phải theo thân, để cho cả ý, cả thân và cả hơi, ba cái là một. Thì quý vị bắt đầu mới tập đi, sang năm mới vào cái pháp nó dễ. Bây giờ quý vị ngồi lại, đọc lại một lần. Và bắt đầu khi sau đó thì quý vị ngồi đọc chữ hùng và ngồi ngửa tay ra. Sau đó quý vị để lên trên 6 cái huyệt trên cơ thể, xin ngồi thẳng lưng, xin ngó mắt nhìn lên trên sống mũi, tập trung tư tưởng để chuẩn bị ý theo hơi. Xin nhắc quý vị, ý theo hơi và hơi theo tiếng và tiếng theo thân, tức là tiếng theo cái miệng, tiếng theo cái răng, tiếng theo cái lưỡi, tiếng theo cái bụng. Nhắc lại một lần nữa, ý theo hơi, hơi theo thân, hơi theo tiếng và tiếng theo thân. Bây giờ quý vị đọc 3 lần, rồi quý vị để tay ra, bắt đầu đọc chữ hùng, hùng chừng 10 lần. Sau đó quý vị ngồi tĩnh tọa để thu hết cái dương khí giữa trời vào và chuyển cái dương khí nơi cái 7 cái huyệt của quý vị. Thì tối nay quý vị về thấy trong người nó khác. Chuẩn bị tập trung tư tưởng, tập trung ý, để chuẩn bị ý theo hơi, hơi theo âm thanh, âm thanh theo thân, tức là âm thanh theo miệng, theo răng, theo lưỡi và theo bụng. Bắt đầu hít hơi vào. Om Mani. Tại sao Mani quý vị không cắn răng? À, không có cắn răng. Chữ Mani nghe không cắn răng rõ ràng. Bây giờ tôi là Om Lam cái đã. Và tới chữ Mani nhớ cắn răng nha. Mani là ngọc Mani, mà răng nó cũng là loại ngọc. Cắn răng để cho cái tủy xương sống của quý vị, toàn những cơ, cái cơ tủy, những cái tủy cùng các khớp xương, nó bắt đầu nó cơ động lại, nó rung rinh về cái những cái tủy trong xương sống, để cho sau này lớn tuổi nó khỏi bị tê bại, nó khỏi bị tai biến mạch máu não. Om Sinam Om Mani Bame Om Om Chia Khe Tu Le Chung Đe Sa Va Ha Bồ Lâm. quý vị cũng vẫn còn rơi vào cái chỗ là om. Om đó là om sòm. Om. Còn cái này om. Quý vị há cái họng ra, cái ngậm lại thì nó om om sòm rồi. Ú ú cái họng lại. Om.